Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, kỳ quái đồ uống. Tiểu thỏ híp một đôi mắt nhìn xem nàng sau nửa ngày. Sau đó một bên chậc chậc lắc đầu vừa nói: Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Từ khi buổi tối hôm nay ngươi thấy Hạ Phong về sau, trở nên siêu cấp không thích hợp. Thành thật khai báo, người mới vừa đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đậu đậu vừa nghe đến tiểu thỏ xách Hạ Phong hai chữ, lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng. Sau một hồi lâu, trên mặt nàng một mảnh đỏ ửng hướng lấy tiểu thỏ nói. Cái kia, Hạ Phong, thật xoái à. Tiểu thỏ nghe được câu này về sau, cả người đều ngơ ngẩn, thật lâu, mới máy móc gật đầu nói. Đúng vậy à. Hạ Phong xác thực phong nhã. Ngươi sẽ không phải là coi trọng hắn rồi a hát. Đậu đậu đỏ mặt, lại không nói. Ta dựa vào, ngươi không phải thật sự a. Tiểu thỏ cả kinh cả người đều nhảy dựng lên. Nàng dắt lấy đậu đậu tay, một mặt kích động thần sắc nói. Ngươi đừng nhìn Hạ Phong dáng dấp đẹp trai, hắn người này có thể hoa tâm. Từ ta biết hắn bắt đầu đến bây giờ, bên cạnh hắn bạn gái đã đổi vô số cái. Lúc này cái này Lâm Sở Sở, xem như đi theo hắn thời gian dài nhất một cái. Đậu đậu, người nghĩ cái gì cũng không thể nghĩ quẩn a. Đậu đậu cúi đầu, chù trừ sau nửa ngày, ngẩng đầu lên, một đôi mắt chiếu lấp lánh mà nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, hắn nguyện ý để cho ta coi hắn đời tiếp theo bạn gái sao? Khụ khụ khụ. Tiểu thỏ bị nàng cả kinh, trực tiếp bị bản thân nước miếng bị sặc. Hắn thích gì loại hình nữ sinh? Lâm Sở Sở như thế sao? Đậu đậu đỏ lên khuôn mặt nhìn xem tiểu thỏ, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Tiểu thỏ khiếp sợ nhìn xem nàng sau nửa ngày, một đôi môi đỏ thắm run rẩy hỏi. Ngươi là nghiêm túc? Ân. Đậu đậu gật đầu nói. Ta thích hắn. Ngươi ưa thích hắn cái gì a? Ngươi hôm nay mới lần thứ nhất trông thấy hắn. Tiểu thỏ hai tay vịn đậu đậu bả vai, hận thiết bất thành cương nhìn xem nàng nói. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn bề ngoài cho mê hoặc. Thế nhưng là hắn cũng rất lịch sự, rất lễ phép a. Đậu đậu rất nghiêm túc nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm chậm rãi nói. Hơn nữa hắn đối với nữ sinh cũng rất cẩn thận, sẽ giúp nữ sinh mở cửa, sẽ để cho nữ sinh ưu tiên chọn món. Đây đều là bị cái kia vô số đảm nhiệm bạn gái bồi dưỡng ra. Phản xạ có điều kiện được chứ? Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt, nàng xem thấy đậu đậu cái kia một mặt chấp nhất biểu lộ, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Ngươi là nghiêm túc? Ân. Thế nhưng là hắn có bạn gái a. Ta hiện tại sẽ không đi quấy rầy hắn. Đậu đậu nhìn xem tiểu thỏ con mắt, một mặt vẻ mặt thành khẩn nói. Cho nên, nếu là hắn cùng Lâm Sở Sở chia tay, ngươi nói cho ta biết một lần được chứ? Đậu đậu, ngươi cùng Lâm Sở Sở không phải một cái loại hình. Tiểu thỏ nhìn xem nàng, cẩn thận cân nhắc một chút, một mặt gian nan biểu lộ mở miệng nói. Ngươi cùng hắn tất cả bạn gái đều không phải là một cái loại hình. Đậu đậu hơi ngẩn người một chút, cúi đầu suy tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu thỏ nói. Vậy hắn tất cả bạn gái cũng là Lâm Sở Sở cái kia loại hình sao? Cái này, tiểu thỏ cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, nhếch mép một cái, một mặt cứng đờ cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao cũng là da trắng mỹ mạo, dáng người xinh đẹp, đôi chân dài lại yêu thích tranh nùng trang loại kia. A, đậu đậu như có điều suy nghĩ gật, gật đầu. Lại không nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.